Chương 1773, 7 năm sau. Ban ngày, đêm tối, bô nở mú a biến hóa. Chỉ cần không xuất hiện chuyện trọng đại, thần giới cách cục gần như cũng sẽ không cải biến. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, còn có vài tỷ năm mới có thể đại phá diện. Thần giới đứng đầu nhất cường giả, đều đang tìm kiếm lấy đột phá đến vũ trụ thần thời cơ. Đến bọn hắn trình độ này, bình thường sự tình rất ít có thể hấp dẫn bọn hắn, chỉ có bước vào vũ trụ thần thời cơ. Vũ trụ thần, đây chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng tồn tại. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, không ai đạt tới loại kia tình trạng. Tại vô số cái kỷ nguyên trước kia, thần giới người mạnh nhất còn có thể đụng chạm đến vũ trụ thần cảnh giới. Nhưng là, theo một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên biến hóa. Vũ trụ phát sinh biến hóa rất lớn, võ giả tu luyện hoàn cảnh QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đến, bước vào vũ trụ thần cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Nhưng mà, cho dù là dạng này, vẫn như cũ có vô số cường giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bích Ba Đảo, khoảng cách phương thần bế quan, bất chi bất giác đã qua 7 năm. Thời gian 7 năm, đối với cường giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Cảnh giới càng cao, càng là đối thời gian không cảm giác. Thời gian 7 năm, phương thần quanh thân, thỉnh thoảng bộc phát ra rực rỡ trận đạo khí tức. Một số thời khắc, thậm chí có thể kinh động tinh nguyệt cùng tiểu lão thử bọn hắn. Đã 7 năm, không biết lão đại Lu Cờ Na Ho đột phá. Tiểu lão thử như có điều suy nghĩ nói. Cùng hải mã đổ ước thời gian, còn có 3 năm, hắn tin tưởng lão đại có thể tại 10 năm trước đó xuất quan. Một bên hải mã, khắp khuôn mặt là nụ cười, ha ha ha, ta thắng chắc. Lúc này mới 7 năm mà thôi, ngươi cao hứng cái gì? Tiểu hoàng dội nước lạnh no y một bên tinh nguyệt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình, nhìn chằm chằm phương thần. Cái này tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mang cho nàng vô tận sung sướng. Thần ca tinh nguyệt trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Oanh đột nhiên, 7 năm bên trong không nhúc nhích phương thần, chấn động một cái. Ông toàn bộ Bích Ba Đảo bên trên, trong nháy mắt bị cuồng dã trận đạo khí tức tràn ngập. Lão đại muốn tỉnh, tiểu lão thử kích động kêu to. Lúc này, phương thần quanh thân, trận đạo khí tức nồng đậm đến cực hạn. Một vòng lại một vòng gợn sóng, tại hắn trên thân hiện ra. Trong đầu của hắn, tràn ngập cuồng dã trận đạo cảm nộ. Soạt. Trận đạo trong hải dương, khổ tu 7 năm, rốt cục ngộ ra được nhập thánh cấp nơi mấu chốt. Âm ầm cơ hồ là trong nháy mắt, phương thần đã đột phá đến nhập thánh cấp. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Hưu trận nhãn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, lập tức từ đằng xa bắn nhanh mà đến, bay đến phương thần trước người. Cái sau đống nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo dọa người kim quang. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trận nhãn, sau đó ôn nhu nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Dứt lời, phương thần bàn tay huy động, trận nhãn lúc này bị hắn hút vào thể nội, sau đó trực tiếp luyện hóa, hóa thành bản thân. Hô làm xong đây hết thể về sau, phương thần thu liễm khí tức, đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tinh nguyệt. Thần ca. Tinh nguyệt phi thường kích động, một cái bước xa vọt tới phương thần trước người, hai tay ôm ở phương thần. Nguyệt nhi, để cho ngươi chờ lâu. Phương thần nhẹ nói no y ta nguyện ý chờ. Tinh nguyệt no y ha ha ha, tiểu hải, ngươi thua. Tiểu lao thử cùng tiểu hoàng còn có xuyên sân giáp, cười ha ha, chỉ có hải mã vẻ mặt đau khổ. Rất là bất đắc dĩ. Các ngươi đang đánh cược cái gì? Phương thần hỏi. Lão đại, chúng ta đang đánh cược ngươi bế quan có thể hay không vượt qua 10 năm, kết quả tiểu hải thua. Tiểu lao thử no y. Phương thần cười một tiếng. Thời gian 7 năm, tinh nguyệt rất cô độc. Bất quá cuối cùng là tốt, nàng lặng lặng dựa vào tại phương thần trong ngực, cảm thụ được lồng ngực ấm áp, mang đến cảm giác hạnh phúc. Thần ca, phải đi về sao? Tinh nguyệt thấp giọng hỏi. Phương thần cúi đầu. Nhìn xem cái này như là nhân gian ưu tú thế tử, khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy à, chúng ta cần phải trở về. Nhoáng một cái tầm 10 năm thời gian đi qua, lúc trước hết thảy, rõ mồn một trước mắt. Liên y di thiên thần tại chỗ tuyên bố, chính mình không thích hợp tinh nguyệt. Một khắc này, phương thần lòng như cho nguội, vô cùng băng lãnh. Hắn âm thầm thề, một ngày kia thực lực cường đại lên, tất nhiên sẽ đi báo thủ. Tinh nguyệt muốn nói lại thôi. Phương thần vuốt ve tinh nguyệt gương mặt, cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Hết thể nghe thần ca. Tinh nguyệt khôn khéo nằm tại phương thần trong ngực. Có đúng không? Phương thần cười hắc hắc, trong đầu nổi lên động lòng người một màn, mắt buốc kim quang nhìn về phía tinh nguyệt. Thần ca Tinh Nguyệt muốn phản kháng, nhưng khi phương thần thân thể tiếp xúc đến nàng thời điểm, nàng lập tức trở nên bất lực. Tiếng thở gấp, bên tai không dứt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phương thần ra lệnh một tiếng, liền có thể trở về cực đồng chi địa báo thủ. Nhưng mà, phương thần trong lòng, nhưng lại có một chút lo lắng. Báo thủ trước đó, ta còn một kiện chuyện trọng yếu phải làm, chớ hoảng sợ. Phương thần no ý lao đại, ngươi muốn làm gì tiểu lao thử hỏi. Các ngươi đợi tại Bích Ba đảo bảo hộ Nguyệt Nhi, ta muốn đi trong Đông Hải một chuyến. Phương thần no ý lao đại, chúng ta đi chung với ngươi đi. Tiểu hoàng no ý không được, các ngươi lưu lại bảo hộ Nguyệt Nhi. Phương thần trầm giọng nói. Tiểu lao thử đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, lao đại, nếu không như vậy đi, ngươi mang theo tiểu hải đi, nó dù sao tại Đông Hải lớn lên, đối Đông Hải hoàn cảnh địa lý hết sức quen thuộc. Phương thần suy tư một lát, cuối cùng mang theo tiểu hải rời đi. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, hải mã hỏi, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu ngươi cũng đã biết trong Đông Hải, có một tòa vạn kiếm đảo sao phương thần no y đương nhiên biết rõ, lao đại ngươi không phải là muốn đi vạn kiếm đảo á hải mã mở to hai mắt nhìn hỏi. Phương thần gật đầu, hải mã nuốt một ngụm nước bọt nói, lao đại, kia vạn kiếm đảo phi thường hung hiểm, nghe nói ở trên đảo có một vị tên điên. Liền xem như thiên thần đi, cu nở dê rất khó đi tới. Mà lại, ta từng nghe nói, vạn kiếm đảo bên trên tựa hồ cầm tù lấy một vị cường giả, cái người điên kia liền là trấn thủ tù phạm người. Hải mã no y nghe vậy, phương thần trong lòng càng chắc chắn. Vạn kiếm đảo, chính là trấn áp phục ma giới chu địa phương. Lúc trước lúc ở hạ giới, phương thần liền đáp ứng qua phục ma giới chu, một ngày kia bước vào thần giới, tất nhiên sẽ đem nó bản tôn cứu ra. Bất quá, đi vào thần giới về sau, thực lực quá yếu, một mực không có hành động. Thực lực đã đủ rồi, cuối cùng có thể làm tròn lời hứa. Không tệ, chúng ta liền đi vạn kiếm đảo. Phương thần no y hải mã mặc dù đối vạn kiếm đảo rất sợ hãi, nhưng vẫn như cũ mang theo phương thần cấp tốc tiến lên. Đông Hải phi thường rộng lớn, so với thần giới lục địa còn lớn hơn rất nhiều. Bích Ba đảo cùng vạn kiếm đảo ở giữa, khoảng cách càng thêm xa xôi. Dùng phương thần tốc độ, trọn vẹn phi hành thời gian 3 tháng, mới đi đến vạn kiếm đảo phụ cận. Lơ lửng trên mặt biển, phương thần nhìn xa xa một tòa cỡ lớn hòn đảo. Chủ nhân, cái kia chính là vạn kiếm đảo. Ngươi thấy hòn đảo bên trên cắm trường kiếm sao nghe nói kia là vạn kiếm trận, lâm vào trong đó, rất khó chạy trốn. Hải mã nhắc nhở, lão đại, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Yên tâm nha, chỉ là trận pháp có thể chống đỡ được ngươi chủ nhân sao phương thần cười nói. Hắn thấy được vạn kiếm trận, là một cái cấp độ thứ 3 nhập thánh cấp trận pháp, sát phạt khí tức phi thường nồng đậm. Chủ nhân, trận pháp là thứ yếu, chủ yếu nhất là cái người điên kia A Hải mã nhắc nhở. Ngươi đối cái người điên kia hiểu rõ không phương thần hỏi. Hải mã lắc đầu, bất quá khẽ nói, ta trước kia nghe khác hải yêu nói qua, vạn kiếm đảo bên trên cái tên điên này, cách mỗi thời gian 1 năm, liền sẽ nổi điên 1 lần. Mỗi lần nổi điên qua đi, thực lực liền sẽ tăng vọt. Đã từng có cường giả cho rằng, vạn kiếm đảo bên trên nhất định có tài nguyên tu luyện, muốn đi lên xem xét, bị cái tên điên này một kiếm chém thành trọng thương bỏ chạy, đến tận đây về sau, vạn kiếm đảo chi danh, tại Đông Hải triệt để vang lên. 1 năm điên 1 lần phương thần nhíu mày, hắn rất là nghi hoặc. Đáng tiếc, phục ma giới chu cung cấp cho hắn tư liệu rất ít, bằng không mà nói, cũng hẳn là có thể đoán được cái này người điên thân phận. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Ở phía xa hòn đảo thượng đằng ta. Phương thần no ý chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút. Hải mã căn dặn. Phương thần thả người nhảy lên, bay thẳng nhảy đến vạn kiếm đảo trên không. Hưu trong lúc đó, từng đạo kiếm quang, theo trong hư không tán phát ra. Hư không kiếm trận sao phương thần khỏe môi vểnh lên, thân hình dùng không thể tưởng tượng góc độ, nhanh chóng di động tới. Trong hư không kiếm quang, thế mà không cách nào đụng chạm lấy thân thể của hắn. Vạn kiếm đảo quả nhiên bất phàm. Vòng qua hư không kiếm trận về sau, phương thần rơi vào vạn kiếm trận pháp trước.